Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 36, tương ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ Trịnh gia là nhà thế nào? Bọn họ sánh nổi sao? Còn nói cái gì mà tình đôi bên đều thuận lòng? Hà lão cha nghe xong liền tức đến suýt nghẹn thở. Trịnh Thanh Âm căn bản chẳng có ý gì với Hà Điền cả. Nói trắng ra, con trai ông có phải là món ngon vật lạ gì đâu mà khiến Trịnh Thanh Âm bỏ qua cơ hội chọn con cháu nhà quan, lại quay về gả cho một người dân thôn như nó. Nghĩ đến đây, Hà lão cha giận đến nỗi không nhẹ. Ông chỉ tay vào mũi Hà Điền mà mắng như tát nước. Cái đồ con trời đánh, tao tưởng mày cùng lắm cũng chỉ muốn cưới một đứa trên trấn làm vợ. Ai dè mày còn dám nhắm tới Trịnh Thanh Âm. Mày không tự nhìn lại mình xem. Mày thấy nhà Trịnh vừa mát, chứ nhà Trịnh có thèm ngó đến mày không? Nếu Hà Điền không nói, ông còn chẳng biết nó ôm mộng như vậy trong lòng. Giờ nghĩ lại ông thấy lạnh cả gáy. Ông là Lý Chính ở Thanh Hương thôn, nhưng so với một huyện lệnh thì chẳng là cái đinh gì, đến phẩm cấp cũng không có. Nhà ông cũng chẳng phải giàu có gì cho cam, thế mà còn dám treo cao, đúng là tự rước họa vào thân. Trước kia Trịnh gia còn kém chút, nhưng từ sau khi Trịnh Sơn từ thi đậu tú tài thì đã khác rồi. Nếu còn dám để Hà Điền mang cái tâm cơ kia ra hành động, sớm muộn gì cũng gặp tai họa. Hà Điền vẫn cứng miệng. Cha, cha lo xa quá rồi. Con với Thanh Âm cùng lớn lên trong thôn, tình cảm vẫn có, tại sao lại không thể đến với nhau? Mình cứ làm hôn sự trong thôn thôi. Đến lúc Trịnh Sơn từ hay tin thì Thanh Âm cũng đã gả cho con rồi. Ca nhi ấy mà, chỉ cần cưới về thì sẽ là người nhà mình, không thoát đi đâu được. Hà lão cha vừa thấy con trai mình mang cái vẻ mặt rõ là định lợi dụng Trịnh gia, liền nổi cơn thịnh nộ. Ông chụp lấy cái chổi trong sân, vung lên đuổi đánh. Tao không ngờ mày lại là hạng người như vậy. Mày tưởng người Trịnh gia là ngốc chắc? Mày tính toán cái gì tao còn không nhìn ra chắc? Huống chi là người ta. Hà thẩm tử nghe thấy tiếng hét đau của con trai từ trong bếp, liền vội vàng chạy ra. Thấy chồng đang đánh con, bà ta liền nổi đóa, xông lên mắng xối xả. Ông đúng là rảnh rỗi quá hóa rồ rồi. Không làm gì thì đừng có dở thói đánh con. Cảnh tượng trong sân nhà họ Hà lúc này đúng là náo nhiệt vô cùng. Hà lão cha một hai muốn đánh cho Hà Điền sợ mới thôi, tránh cho hắn sinh ra những ý nghĩ không nên có, bị Hà thẩm ngăn lại. Ông hậm hực ném cây chổi xuống đất, lạnh giọng nói, người biết điều thì nên tự soi lại mình. Người cũng từng đọc sách, đừng để ra mặt mình rơi xuống đất cho người ta dẫm lên. Con cháu quan lại ở huyện thành còn muốn đến kết thân với Trịnh gia, nhưng mục đích là nhắm vào nhạc gia của Trịnh Sơn Từ chứ chẳng phải chính Trịnh gia. Cả huyện thành, các hào phú trên trấn cũng mang lễ vật đến thăm hỏi. Vậy mà Trịnh gia còn thẳng thừng từ chối. Nay mà bảo ông tới Trịnh gia thay mặt Hà Điền cầu thân, Hà lão cha thấy mất mặt không chịu nổi. Chuyện này căn bản chẳng thể so đo, lại còn mang tiếng nịnh nọt. Ông không thể nào nuốt trôi cơn nhục. Nói xong, Hà lão cha phất tay bỏ đi. Hà Điền bị cha đánh một trận nhưng trong bụng vẫn chẳng để lời dạy dỗ vào lòng. Hắn nghĩ mình nắm chắc chuyện khống chế được Trịnh Thanh Âm. Hà thẩm nghe ra được Hà Điền đã làm gì khiến Hà lão cha nổi giận, bèn hỏi, nhi tử, ngươi làm cái gì mà để cha ngươi đánh dữ như vậy? Con bảo cha đi cầu thân giúp con, nhưng ông không chịu. Hà thẩm nghe xong liền nổi đóa, sao lại vậy? Trong nhà đã tích góp sẵn bạc cưới vợ cho ngươi, bảo cha ngươi đi cầu thân thì có gì sai? Ông ấy còn bày cái bộ dáng Lý Chính cao quý để làm gì? Cứ đợi đó, ta sẽ đi nói lý với ông ấy. Chuyện chung thân đại sự của con mà cũng không để tâm, con nói cái gì mà? Người quý thì nên tự hiểu lấy. Thế là lời gì chứ? Hà Điền đáp, con bảo cha đến Trịnh gia cầu hôn Trịnh Thanh Âm. Sắc mặt Hà Thẩm đang giận dữ bỗng cứng đờ. Ta thấy cha ngươi nói đúng thật. Không ai nghĩ Trịnh Thanh Âm sẽ gả cho người trong thôn Thanh Hương. Bà hiểu rõ hoàn cảnh nhà mình. Con bà chẳng có chút công danh gì. Vậy mà lại dám có cái mộng tưởng lớn đến vậy. Trịnh gia bên này vẫn chưa hay biết gì về chuyện Hà gia bị Hà Điền làm rối tung rối mù. Họ vừa thu hoạch xong vụ mùa. Năm nay không định lên trấn tìm việc làm, mà muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Trịnh Sơn Thành nghĩ mình mùa đông này sẽ không ở nhà, nên trời còn chưa sáng đã đi lên núi nhặt củi, đốn sẵn vài bó để dành cho cha và A Cha. Trịnh Phu Lang cùng Lâm Ca Nhi dọn dẹp lại bệ bếp. Rồi Trịnh Phu Lang băm thịt, nói, cha làm chút bánh bột ngô cho các con mang theo ăn trên đường. Trong nhà còn ít thịt khô, các con cũng mang theo. Đi Tân Phụng huyện đường xa mỏi mệt, vẫn nên ăn uống cho đàng hoàng. Lâm Ca Nhi vội vàng đáp lời, A Cha đối xử với tụi con tốt quá, nhưng tụi con không cần ăn nhiều thịt quá đâu. Mấy ngày đầu còn phải đi đường, vẫn nên ăn đơn giản một chút. Cũng đúng lý, không thể mang quá nhiều, đồ ăn để lâu sẽ hỏng. Trịnh Phu Lang vừa nói vừa băm thịt heo. Trịnh Thanh Âm dọn một chiếc ghế gỗ nhỏ lại gần, tay đang nhặt rau rửa sạch. Trịnh Phu Lang vừa thấy Trịnh Thanh Âm thì bật cười, nhìn con, cảm thấy giọng nói còn chưa lớn hẳn. Trước kia thì gan dạ lắm, hay theo Sơn Thành lên núi, còn thích hái quả dại ăn. Nó mà, lúc nào cũng hiếu thảo, tự mình ăn thì không sao, nhưng cứ cố hái quả dại rồi bóp chặt trong tay mang về cho chúng ta. Đến lúc đưa tới thì quả đã bị bóp khô quéo lại rồi. Chúng ta không ăn, nó lại tủi thân cúi đầu, rồi dùng đầu lưỡi lía, nước quả còn sót lại. Trịnh Phu Lang nói đến đây, nét mặt thoáng chút u sầu. Không biết từ khi nào, Thanh Âm trở nên lặng lẽ, ít nói, cũng không còn thích giao tiếp với người khác. Nếu lần này đến Tân Phụng huyện mà nó có thể vui vẻ chơi đùa, thì ta cũng yên tâm rồi. Lâm Ca Nhi cũng rất quý cậu em trai này, cười nói, A Cha cứ yên tâm, đến Tân Phụng huyện rồi, Thanh Âm nhất định sẽ khá lên, bên đó ăn ngon uống tốt, tính tình cũng sẽ dần cởi mở lại thôi. Trịnh Phu Lang cười, người ấy, Trịnh Thanh Âm rửa sạch rau xong, đặt lên thớt. Trịnh Sơn Thành và Lâm Ca Nhi từng đưa cho Thanh Âm cây châm, nhưng hiện giờ cậu chưa đeo, cậu sợ làm hỏng, định để lúc lên đường đến Tân Phụng huyện mới mang. Tân Phụng huyện, cuộc sống của Trịnh Sơn từ tại Tân Phụng huyện khá ổn định. Hắn đã đưa tiền đặt cọc cho đoàn thương đội, chờ đến đầu xuân năm sau khi họ quay lại, sẽ cho nha môn phát bố cáo, sai 4 vị lý chính các trấn dưới quyền đi tuyên truyền, vận động dân chúng đem giống cây trồng phù hợp để gieo xuống. Quán Trịnh gia thực tứ trong ngày khai trương đầu tiên đã đông nghịt khách. Phần lớn thực khách là do người thấy hương xúc xích nướng bày trước cửa quán mà tìm đến. Mua 1-2 cây xúc xích rồi lại muốn vào ăn cơm. Nhờ xúc xích nướng mà khách ùn ùn kéo vào dùng bữa. Đúng là niềm vui bất ngờ. Kim Trường vất vả mấy ngày, cảm thấy thiếu người trầm trọng, bèn tuyển thêm 2 người phụ bếp. Những người này đều ký cam kết, nếu để lộ công thức món ăn của quán thì sẽ bị kiện, thậm chí phải ngồi tù. Trịnh gia thực tứ nổi danh nhờ ngon bổ rẻ, nhiều nhóm bạn bè rủ nhau tới ăn, vừa không mất mặt lại không khiến túi tiền bị hao hụt quá nhiều. Quán chia làm 2 tầng, dưới là đại đường, trên là các phòng riêng. Người không thích ngồi chỗ đông đúc ngoài sân sẽ chọn các phòng lầu trên, kín đáo hơn, cũng dễ trò chuyện. Đi ăn ở Hịnh gia thực tứ thôi. Một nhóm thư sinh rủ nhau, họ vốn thích tìm chỗ ăn ngon, đi chung vài người thì có thể gọi thêm nhiều món để đổi vị. Các tiểu thương và quản sự của những nhà giàu cũng thích đến đây. Họ có chút tiền, lại thích hưởng thụ ăn ngon, còn dân thường thì không thường lui tới. thường chỉ mua chút bánh ở quán nhỏ hay gọi một bát mì lót ra. Chỉ khi nhà có hỷ dự, họ mới đưa cả nhà đi ăn tiệm, vừa vui vừa náo nhiệt. Trịnh Sơn Từ càng ở Tân Phụng huyện lâu ngày, càng nhận ra nơi này còn nhiều điều cần cải thiện. Tuy đất cát nơi đây được xem là bất lợi, nhưng lại có thể biến thành lợi thế. Thương đội khi qua huyện đã thu gom các loại dược liệu mọc ở đất cát. Ở đây giá dược liệu rẻ mạt, họ chỉ cần mang sang thành trấn khác bán là lời cả trăm bạc. Một số dược liệu chỉ sinh trưởng tốt trên đất cát, mà chăm sóc lại rất công phu. Thương đội ép giá quá thấp, dân chúng thấy không có lời nên chẳng muốn trồng. Thương đội thắng lợi trở về. Toàn bộ nguyên liệu trong quán Trịnh Gia Thực Tứ đều do người quen tin cậy vội vàng ra chợ mua về. Bận rộn là thế, nhưng có tiền kiếm thì ai nấy cũng vui vẻ. Trịnh Sơn Từ dự tính sắp tới sẽ mở thêm xưởng tương ớt và xưởng ép dầu. Lần này, hắn không lấy danh nghĩa cá nhân nữa, mà định dùng danh nghĩa huyện nha để đứng ra lập xưởng. Ngân khố huyện nha chủ yếu thu từ các nguồn như thuế ruộng, thuế thương mại, thuế quan và kinh doanh đất đai, bao gồm tiền thuê và tiền lãi từ đất. Quan lại có phẩm cấp thì triều đình cấp bổng lộc. Còn các tiểu lại, nhà dịch vì không có phẩm chất thì chỉ trông vào tiền công từ huyện nha. Nhưng huyện nha bạc không nhiều, nên bổng lộc cho bọn họ cũng ít ỏi. Bởi vậy, bình thường để xoay sở chi phí, nhiều nơi đã quen chuyện áp bức dân lành để giành lấy lợi ích. Nếu lấy danh nghĩa huyện nha mở xưởng, vốn liếng do huyện nha bỏ ra, lợi nhuận sau này cũng thuộc về huyện nha. Khi tiếng lành đồn xa, thương nhân thấy có lời, tự khắc sẽ ùn ùn kéo tới mở xưởng theo. Trịnh Sơn Từ muốn xây nền móng như thế. Hắn gọi Vượng Phúc, ngươi mời Thích huyện thừa, Giang chủ bộ, Chu Điển sử tới đây. Dạ, đại nhân. Ba người nhanh chóng đến, cung kính hành lễ với Trịnh Sơn Từ. Hắn đem toàn bộ kế hoạch của mình nói rõ cho cả ba nghe. Chu Điển sử nghe xong thì động lòng. Khác với Thích huyện thừa và Giang chủ bộ vốn có phẩm chật chu không vào lưu, bổng lộc của ông phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách huyện nha. Nghe Trịnh Sơn Từ nói mở xưởng do huyện nha quản, ông là người đầu tiên đồng ý. Đại nhân, nếu mở được hai xưởng này, sau này trở thành nguồn thu ổn định cho huyện nha, ngân khố đầy lên thì chúng ta muốn làm gì cũng tiện hơn nhiều. Nếu Trịnh Sơn Từ thật sự làm ra tiền, rồi lại chia cho các tiểu lại và nha dịch, vậy thì không chỉ Chu mà cả nha môn cũng sẽ hoàn toàn phục tùng hắn. Người ta từ xưa vốn thế, ai mang lại cho mình cuộc sống tốt hơn thì tự nhiên được coi là đại ca, là người có bản lĩnh. Thích huyện thừa trầm ngâm một lúc rồi nói, chỉ e sẽ bị dân chúng đàm tiếu là cùng dân tranh lợi. Ông ở Tân Phụng huyện nhiều năm, vốn là một nho sinh trọng danh dự, nên chuyện tiếng xấu lan ra là điều ông đặc biệt kiêng kỵ. Giang chủ bộ thì thấy đây là một việc tốt, liền phản bác, tương ớt phường với xưởng ép dầu là để huyện nha kiếm thu nhập. Sao gọi là cùng dân tranh lợi? Đây là lấy của dân mà dùng cho dân. Trịnh Sơn Từ, sau đó hắn nói, chúng ta nên theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Thích huyện thừa nghĩ đi nghĩ lại, nếu mở hai xưởng, chi phí cũng không quá lớn, mà người đứng ra lại là Trịnh Sơn Từ. Nếu thành công thì ai nấy đều có lợi, còn thất bại thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ông. Cuối cùng, ông gật đầu đồng ý. Huyện nha quản lý đất đai nên chuyện thuê đất cũng chẳng cần lo ngại. Trịnh Sơn Từ lập tức đi tìm người có tay nghề để bắt đầu xây dựng xưởng tương ớt và xưởng ép dầu. Theo dự tính ban đầu, mỗi xưởng chỉ cần khoảng 20 nhân công. Mô hình đơn giản, hắn đích thân chọn đất, rồi gọi quản sự khu ký túc xá tới dặn dò. Phải dùng vật liệu tốt, xây có cửa sổ đàng hoàng. Sau này dân trong huyện ai cũng có thể đến làm việc tại xưởng. Rõ, Trịnh đại nhân. Sau khi quyết định xong, Trịnh Sơn Từ càng thêm vững dạ. Nhân công xây ký túc xá quanh năm chỉ làm linh tinh. Lần này được giao nhiệm vụ lớn, ai nấy đều hăng hái, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Từ xưa đến nay, những người đảm nhiệm chức huyện lệnh ở nơi này phần lớn đều chỉ chờ hết nhiệm kỳ để được điều chuyển hoặc thăng chức. Tóm lại chẳng ai thật sự để tâm đến chuyện của Tân Phụng huyện. Nhưng Trịnh đại nhân thì khác, nhìn qua cũng biết là người thực sự bắt tay vào làm việc. Từ sau khi Trịnh Sơn từ nhậm chức, việc đầu tiên hắn làm là điều động nha dịch thu hoạch vụ thu đúng phép. Hành động đó khiến các lý chính trong huyện nha đều có ấn tượng tốt. Thẳng người đứng dậy tỏ vẻ kính trọng. Sau đó, Trịnh Sơn từ còn tự mình ra soát và xử lý các hồ sơ tồn đọng, khiến cả huyện đều biết hắn là người trọng lễ nghĩa, giữ đúng phép tắc. Hiện nay điều Tân Phụng huyện thiếu nhất chính là nguồn thuế ruộng. Trịnh Sơn từ liền đưa ra đề xuất lập phường làm tương ớt và xưởng ép dầu. Phần lớn dân chúng đều hoan hỉ vì điều đó. Huyện nha có tiền, mọi người cũng dễ làm việc hơn. Lúc đang định rời đi, Trịnh Sơn từ bị Giang chủ bộ chặn lại. Thấy hắn hỏi, Trịnh đại nhân, ngài định vừa ăn tối vừa đi câu cá sao? Trịnh Sơn từ đúng lúc đang thấy tay ngứa ngáy, gật đầu đáp, Giang đại nhân cũng định đi à? Giang chủ bộ trong lòng vui ra mặt. Trước đây từng nói muốn cùng Trịnh đại nhân bàn luận vài chuyện. Nay có cơ hội rồi. Trịnh Sơn từ nghe vậy liền hẹn Giang chủ bộ canh giờ. Tối đến cùng nhau đi câu cá. Tân Phụng huyện tuy có con sông nhỏ, nhưng so với sông lớn thì chẳng đáng là bao. Dùng bữa tối xong, Trịnh Sơn từ xách theo cần câu, giỏ cá, lại đội thêm nón để phòng mưa. Chuẩn bị xuất phát, Ngô Lan thấy dáng vẻ ấy của hắn, lại nhớ đến lần đầu gặp nhau ở kinh thành, lúc Trịnh Sơn từ cưỡi ngựa đi câu cá, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt Trịnh Sơn từ. Ngươi lại đi câu cá, đã hẹn với Giang chủ bộ rồi. Trịnh Sơn từ thuận miệng hỏi, ngươi có muốn đi không? Ngô Lan ý không thích ngồi bên hồ nước khô cằn, bèn lắc đầu từ chối. Tối hôm đó, Trịnh Sơn từ một mình ra đi. Ngô Lan ý nằm một mình trên giường, bỗng nhiên thấy chiếc giường này dường như rộng hẳn ra, đến mức có thể lăn vài vòng vẫn chưa đụng mép. Cậu còn cảm thấy hơi hài lòng. Tới hồ nước, Trịnh Sơn từ cùng Giang chủ bộ thả câu xong liền yên vị như Thái Sơn. Ánh mắt hắn đảo quanh bờ hồ, chỉ thấy đất đai ở đây màu mỡ, trồng trọt hẳn có thu hoạch. Đến khi nhận ra bản thân lại suy nghĩ chuyện làm ruộng, hắn không khỏi buồn cười. Gặp gì cũng nghĩ đến cày cấy trồng trọt, đúng là hết thuốc chữa. Trong lòng hắn bức thiết muốn thương đội sớm quay lại, nhưng cũng hiểu chuyện gì cũng phải từ từ. Nóng vội ăn không hết đậu hũ nóng, việc trước mắt là làm cho tốt phường tương ớt và xưởng ép dầu, khiến dân chúng càng thêm tin tưởng vào hắn. Bên hồ, ngoài Trịnh Sơn từ và Giang chủ bộ, còn có mấy lão nhân câu cá khác. Trời dần buông tối, Trịnh Sơn từ cũng không ham nhiều, xách về giỏ cá chừng 7-8 con nhỏ là vừa. Giang chủ bộ mấy hôm nay luyện câu cá ở nhà, nay thực chiến bắt được 3 con cá nhỏ, xách giỏ cũng cảm thấy mới mẻ. Hai người mang chiến lợi phẩm trở về. Huyện nha có tiền thì mới làm được thủy lợi, tưới tiêu đồng ruộng, còn có ý định làm thêm một con đường nối thẳng đến Lam huyện, để nông sản Tân Phụng dễ dàng lưu thông đến các huyện thành lân cận. Việc trước mắt là phải bảo đảm chất lượng của phường tương ớt và xưởng ép dầu. Sáng sớm hôm sau, khi Ngô Lan ý tỉnh dậy thì bên cạnh đã chẳng thấy bóng dáng ai. Trịnh Sơn từ về lúc nào cậu không biết, đi làm lúc nào cũng không hay. Gần đây Trịnh Sơn từ ở huyện nha có vẻ làm việc rất ổn. Hôm nay Ngô Lan ý cũng không được rảnh rỗi. Phu nhân họ Trình mời cậu đi thưởng cúc, lại phải giao tiếp với một nhóm người. Dù bề ngoài tươi cười, nhưng Ngô Lan ý vẫn giữ một phần đề phòng trong lòng. Kim Vân bước vào, tay bưng bát cháo nóng. Thiếu gia, đây là cháo cá dùng cá đại nhân câu được tối qua nấu thành. Ngô Lan ý dùng muỗng múc một thìa, hương vị đúng là tươi ngon. Trịnh Sơn từ câu được bao nhiêu cá? Kim Vân mỉm cười, tất cả đều nằm trong nồi cháo này. Ngô Lan ý nhìn chén cháo trước mặt, trầm mặc một lúc, Trịnh Sơn từ, đúng là chẳng giữ nổi con nào cả. Ngô Lan ý đến phủ Trình phu nhân, được người hầu dẫn vào hoa viên thưởng cúc. Vừa mới bước vào, một nhóm các phu nhân và ca nhi ăn mặc lộng lẫy như đoàn bướm hoa liền reo lên. Phu lang của huyện lệnh tới rồi, mọi người súng lại vây quanh cậu, giống như sao quay quanh trăng sáng. Ngô Lan ý nhìn qua một người mỹ nhân kiều diễm, rồi lại nhìn sang người mỹ nhân ôn hòa nhã nhặn, rồi lại thấy một người có vẻ trầm tĩnh thanh lãnh. Những phu nhân, ca nhi này ai nấy đều như hóa thân từ hoa cúc ngoài vườn. Ở kinh thành, mỹ nhân không thiếu, nhưng Ngô Lan ý trước nay chưa từng bị vây quanh như thế. Trình phu nhân cười mời, phu lang huyện lệnh, mời dùng trà, đây là trà Mao Tiêm, không biết có hợp khẩu vị ngài không? Ngô Lan ý khẽ nhấp một ngụm, dư vị ngọt nhẹ, cậu khẽ gật đầu tỏ ý vừa miệng. Nói cho cùng, buổi tiệc ngắm hoa này cũng không khác gì yến tiệc ngắm hoa ở kinh thành. Phần nhiều là để dò xét tin tức, hoặc nhân cơ hội mai mối cho con cháu trong nhà. Ngô Lan ý nhìn những đóa cúc mùa thu nở rộ, lại thấy hơi buồn chán. Trình phu nhân cười hỏi, phu lang huyện lệnh, ngài ở Tân Phụng huyện đã quen chưa? Cũng tạm, Ngô Lan ý thầm nghĩ, bản thân cũng không định ở lại lâu, nhưng gần đây cũng đã dần quen khí hậu nơi này. Ngài cùng Trịnh đại nhân từ kinh thành tới, cha mẹ ở nhà hẳn rất lo, con đi xa mẹ nhớ, người làm mẹ lại càng canh cánh. Ngô Lan ý đáp, cũng ổn, trong nhà còn có một ca ca, bản lĩnh rất giỏi, phụ thân ta cũng là người giỏi võ công, bản thân ta cũng biết đôi chút quyền cước, nếu lo lắng thì chắc nên lo cho người khác thì hơn. Ngô Lan ý tới Tân Phụng là vì Trường Dương Hầu và Ngô Phu Lang, nhưng cậu không quá lo cho họ, có đại ca ở đó. Mỗi 7 ngày phủ đều có thỉnh mạch, sau 1 tháng còn sẽ mời viện chính thái y viện đến phủ khám bệnh. Nếu có gì phát sinh thì cũng sẽ kịp thời phát hiện. Từ chối lời giữ lại của Trình phu nhân, Ngô Lan ý rời khỏi hoa viên. Cậu cảm thấy buổi gặp gỡ này chẳng có gì thú vị. Sau đó, cậu ghé vào một cửa hàng trang sức, định mua chút quà làm lễ gặp mặt cho đệ đệ của Trịnh Sơn Từ. Kim Vân chỉ nghe đã đoán ra Trình phu nhân đang dò hỏi thân thế của thiếu gia. Kết quả là thiếu gia chẳng mảy may hiểu ý, dĩ nhiên cũng không tiết lộ điều gì. Nghĩ vậy, Kim Vân trong lòng có vài phần vui vẻ. Ngươi xem chiếc châm này, đem tặng đệ đệ Trịnh Sơn Từ có được không? Chiếc châm sáng ánh vàng, lấp lánh rực rỡ, rất hợp với gu thẩm mỹ của thiếu gia. Kim Vân nhẹ nhàng góp ý, có lẽ đệ đệ đại nhân sẽ thích loại mộc mạc một chút. Ngô Lan nghĩ ngợi, vẫn không nỡ bỏ cây châm vàng kia, bèn mua thêm một chiếc châm giản dị nữa. Gần đây ta cũng vất vả, cây châm vàng này coi như là tự thưởng cho bản thân. Vừa nói, Ngô Lan ý lại chọn thêm một vòng tay để tặng Trịnh Thanh Âm. Còn mua thêm 5 chiếc châm tóc thuần màu, kiểu dáng mỗi chiếc đều khác nhau. Chuyến đi này tiêu tốn hết khoản tiền mà tiên sinh phòng kế toán cho phép chi trong tháng. Ngô Lan ý tháng này xem như không còn ngân sách để tiêu xài. Ai, thiếu gia tiêu tiền thật quá phung phí. Nhưng Ngô Lan ý lại hớn hở trở về nhà. Trịnh Sơn từ hôm nay về sớm, Vượng Phúc trong tay ôm một rổ ớt đỏ. Hắn trở về là để làm tương ớt. Gần đây, biết Tân Phụng huyện có đồng cỏ, Ngô Lan ý thường cưỡi ngựa ra ngoài vào buổi chiều, hay đi cùng Từ Ca Nhi. Hai người có vẻ thân thiết. Trịnh Sơn từ dự định làm tương ớt tỏi băm. Ớt được rửa sạch, để ráo nước, cắt bỏ cuống rồi dùng tay cầm máy nghiền dã nhuyễn, việc này rất tốn sức. Sau đó cho thêm tỏi và gừng băm nhuyễn, trộn cùng giấm trắng, đường, muối. Trịnh Sơn từ vốn thích ăn cay, nên cũng có ít nhiều nghiên cứu về tương ớt. Hắn chọn một hũ nhỏ, cho hỗn hợp vào, đậy nắp kín, chờ 7 ngày sau mới mở ra. Còn có tương ớt thịt tươi loại này giá cao hơn, thời gian bảo quản lại ngắn hơn loại tương ớt tỏi băm. Phải thêm đa bần, đậu tương ớt lên men, may mà trong nhà còn sẵn. Hắn còn chuẩn bị thêm đậu phộng, mè, rượu gia vị. Lúc Ngô Lan Ý về tới cửa, Từ Ca Nhi cũng theo cùng. Vừa vào cửa, đã ngửi thấy một mùi hương nồng nàn. Còn chưa tới giờ cơm, ai đang dùng bếp vậy? Người hầu đáp, hồi thiếu gia, là đại nhân đang làm tương. Ánh mắt Từ Ca Nhi thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Ngô Lan lập tức đi nhanh về phía phòng bếp. Lúc này Trịnh Sơn Từ đã làm xong 3 vại, một vại tương ớt tỏi nhuyễn, một vại tương ớt thịt tươi và một vại tương ớt dầu đỏ, đều đã đậy kín niêm phong, chờ 7 ngày sau mở ra dùng. Mùi ớt cay vẫn còn lan tỏa trong phòng. Ngươi đang làm gì đó? Ngô Lan Ý tò mò hỏi. Tương ớt, 7 ngày sau lấy ra cho ngươi nếm thử. Vị này, Trịnh Sơn Từ nhìn về phía Từ Ca Nhi. Từ Ca Nhi vội vàng hành lễ, bái kiến Trịnh đại nhân. Ta là Từ Ca Nhi, ngươi là bằng hữu của Lan Ý, vậy cũng là bằng hữu của ta. Trịnh Sơn Từ thân thiện gật đầu, nói tiếp, ta thất lễ vì không kịp tiếp đón, ngươi còn ám mùi ớt, để lát nữa ta thay y phục rồi đến. Từ Ca Nhi vội nói, Trịnh đại nhân quá khách khí rồi. Ngô Lan vui vẻ dẫn Từ Ca Nhi vào chính đường, cười hỏi, ngươi có kỵ món gì không? Ta bảo Kim Vân dặn bếp chuẩn bị. Từ Ca Nhi liếc đầu. Ta không kén ăn. Hảo, vậy ngươi ăn chút táo và thạch lựu trước. Có người dâng trà. Từ Ca Nhi uống thử một ngụm liền biết là trà hảo hạng. Lại nhìn dáng vẻ rạng rỡ sáng chói của Ngô Lan Ý, trong lòng thầm đoán thân thế của người này không đơn giản. Nhất định là lớn lên trong yêu thương chiều chuộng. Ánh mắt cậu rũ xuống, nghĩ đến Trịnh Sơn Từ đường đường là huyện lệnh mà vẫn tự tay xuống bếp, lại càng thấy kỳ lạ. Trịnh Sơn Từ không đến quấy rầy cuộc trò chuyện, xin lỗi một tiếng rồi lui vào trong, mãi đến bữa tối mới trở ra. Xin lỗi, còn chút công vụ chưa xử lý xong. Đành thất lễ, Ngô Lan Ý buông đũa, nói, ngươi chỉ biết bận, chẳng có thời gian bồi ta. Trịnh Sơn Từ cười, ngày mai ta nghỉ, sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi ở nhà với ngươi. Hắn cũng cảm thấy mình gần đây bận rộn quá, bèn nhanh chóng bù đắp bằng lời hứa. Bữa tối, hai người không cố ý thân thiết, nhưng mỗi khi ánh mắt giao nhau lại vội né tránh, như một đôi tân hôn mới cưới. Trình gia trưởng Tôn mới cưới cũng không như vậy. Tôn Phu Lang kia cụp mi rũ mắt, hiền hậu đoan trang, giống hệt một phu lang chuẩn mực. Từ Ca Nhi trong lòng có phần ngưỡng mộ Ngô Lan Ý. Dùng xong bữa tối, cậu liền đứng dậy cáo từ. Hôm nay đa tạ Lan Ý và Trịnh đại nhân chiêu đãi, ta xin phép về trước. Trịnh Sơn Từ đích thân sắp xếp xe ngựa đưa Từ Ca Nhi về. Chờ Từ Ca Nhi đi rồi, dáng vẻ đoan trang bên ngoài của Ngô Lan Ý cũng lập tức tan biến. Thần sắc thả lỏng, cậu liền níu tay Trịnh Sơn Từ nói, Trịnh Sơn Từ, tương ớt ta phải là người đầu tiên ăn đấy. Trịnh Sơn Từ bật cười, được, ngươi làm quan cũng ra dáng lắm đó, trông rất có khí chất. Nói rồi, Ngô Lan Ý còn nhéo nhẹ khuỷu tay hắn một cái. Trịnh Sơn Từ nghẹn lời, đôi mắt Ngô Lan Ý lấp lánh ánh sáng. Cậu kéo Trịnh Sơn Từ ra sân, ngươi xem, sao đêm nay sáng thật, a cha ta cũng đang ngắm cùng một bầu trời với ta. Lời này khiến lòng Trịnh Sơn Từ mềm nhũn, cảm thấy Ngô Lan Ý hẳn là đang nhớ nhà. Ta nghe nói Tết năm nay biên tướng sẽ trở về, nhạc phụ ta có giao tình với ông ấy, ngươi có thể cùng họ về kinh, qua Tết rồi quay lại cũng được, không quay lại cũng không sao. Cái gì mà không trở lại cũng được? Ngô Lan Ý trừng mắt, ngươi đúng là chẳng biết nói chuyện. nhìn gương mặt tuấn tú của Trịnh Sơn Từ, cậu hận không thể đập cho hắn một cái. Nếu không biết nói thì đừng nói nữa. Ngô Lan ý trợn mắt, rồi bất ngờ cúi đầu cắn nhẹ vành tai Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ bối rối nhìn quanh, thấy sân không có ai mới đỏ mặt nói. Ngươi đừng nói là cảm thấy mất phong nhã nha. Ngô Lan ý cười như trêu chọc. Ta đánh tiểu cũng không tin mấy lời đó. Trịnh Sơn Từ nhìn dáng vẻ của Ngô Lan ý, ánh nến trong phòng hắt ra một làn sáng ấm dịu, lan khắp người hai người, như phủ lên một tầng ánh sáng mềm mại. Hắn nắm lấy tay Ngô Lan ý, nhẹ nhàng đẩy cậu dựa vào thân cây lựu. Cây lựu kia vốn đã bị Ngô Lan ý hái sạch quả, trái đều đem làm nước thạch lựu, giờ lại bị dựa vào. Cây đột nhiên chịu va chạm, lá lặng lẽ rơi lả tả. Phía sau lưng Ngô Lan ý không bị đập vào thân cây, vì Trịnh Sơn Từ đã đưa tay đỡ phía sau. Gương mặt thanh tú của hắn dưới ánh đèn lập lòe, tựa như một nửa bóng dáng khựng lại giữa thời gian. Ngũ quan mơ hồ hiện rõ trong ánh sáng chập chờn. Hắn cúi đầu, môi chạm nhẹ lên môi Ngô Lan ý, chỉ là khẽ chạm, như lửa chạm vào xương. Sau đó, môi hắn rời xuống, dừng lại ở cổ cậu. Ngoài sân, vẫn còn tiếng dao văng vẳng của người bán hàng rong. Đâu đó trên mái hiên vang lên bước chân mèo hoang đi lại. Những âm thanh trong đêm, hắn nghe rõ mồn một. Cảm giác vừa ca, xth, x, lại vừa ngượng ngùng, cách chương.